Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Lục thân không nhận tốc độ. Tham Lam Điện, ngụ ý làm cảnh cáo tham. Nơi này là Thế Tôn Ma Nghiêm ở lại Tầm Cung. Mặt mũi tràn đầy âm trầm, Thế Tôn Ma Nghiêm trở lại Tham Lam Điện. Ngồi tại chủ vị, không nói một lời. Đại điện bầu không khí nghiêm túc. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tử Họa cùng Xanh Tiêu Mặc đồng thời đi vào Tham Lam Điện. Tử Họa, người vừa mới vì cái gì ngăn cản ta giáo huấn cái kia nghịch đồ? Hai người vừa tiến đến Ma Nghiêm thì liền vội vàng hỏi. Lúc trước, tự nhiên cái kia lời nói không chỉ có để hắn mất mặt, còn nhường cho con họa mất mặt. Bạch Tử Họa ngăn cản hắn giáo huấn tự nhiên, đây là Ma Nghiêm tuyệt đối không ngờ rằng. Một bên Xanh Tiêu Mặc cũng tò mò nhìn lấy Bạch Tử Họa, chờ mong trong miệng hắn đến điểm mãnh liệt tài liệu. Sư huynh, ngươi còn từng nhớ đến cái kia mặt nạ đồng xanh cường giả bí ẩn? Bạch Tử Họa nhìn về phía Ma Nghiêm, từ tốn nói, cái này cuồng vọng để cho ta Trường Lưu không còn mặt mũi người. Ta tự nhiên nhớ đến. Ma Nghiêm nghĩ đến ban đầu ở đại điện bị đối phương uy hiếp, Ma Nghiêm trong lòng thì 10 phần phẫn nộ. Cái kia mang theo mặt nạ cường giả, không biết muốn so Tự Nhiên đáng giận gấp bao nhiêu lần. Nếu như ta nói Tự Nhiên cùng cái kia mặt nạ cường giả là cùng một người đâu? Bạch Tử Họa ném ra ngoài một cái bom tấn. Cái gì? Ma Nghiêm nghe đến tin tức này, hai mắt giận long cong, gọ một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Một bên Xanh Tiêu Mặc vốn là tại vuốt vuốt trong tay Tiêu Ngọc, thế nhưng là Bạch Tử Họa lời nói khiến Xanh Tiêu Mặc sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người đều bị Bạch Tử Họa tin tức cho chấn kinh đến. Tử Họa, ngươi nói là thật? Ma Nghiêm hỏi. Bạch Tử Họa gật gật đầu, buồn cười, người này lẫn vào ta Trường Lưu, đến cùng có gì ý đồ? Ma Nghiêm ngồi xuống, quyền đầu siết chặt, bành nhất quyền đánh ở bên cạnh ngọc trên bàn, bàn ngọc nhất thời tứ phân ngũ liệt. Không được, vội vàng triệu tập Trường Lưu đệ tử, cần phải đem người này đuổi ra Trường Lưu. Ma Nghiêm cắn răng nói, người này tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không thể địch. Hiện tại Thuyên Thiên Liên tại sư đệ ngươi Khư Trong Đỉnh, ba người chúng ta hợp lực thôi động Thuyên Thiên Liên, nhất định có thể bắt được cái này cuồng đồ. Sư huynh, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bạch Tử Họa lắc đầu nói ra. Tử Họa, người này đều lẫn vào ta Trường Lưu, khẳng định có không thể cho ai biết bí mật, khó tránh khỏi là yêu ma tà đạo. Chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho đối phương chui vào chúng ta Trường Lưu không ra tiếng? Ma Nghiêm không cam tâm nói ra. Bạch Tử Họa nói ra, sư huynh, thì tính toán ba người chúng ta cùng một chỗ vận dụng Thuyên Thiên Liên, cũng không nhất định có thể bắt giữ đối phương. Coi như có thể bắt, ba người chúng ta chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương, mà lại Thất Sát Phái dục dịch, liên tiếp diệt mấy cái môn phái. Chúng ta giờ phút này không thể có sự tình. Nếu như chúng ta thụ thương, cái kia đem không có người có thể quản thúc sát thiên mạch. Bạch Tử Họa thốt ra lời này, Ma Nghiêm trong mắt phẫn nộ, bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Tử Họa, ngươi nói không tệ, những năm này, Thất Sát Phái thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Lần này, còn công nhiên phía trên ta Trường Lưu, muốn có được sư đệ ngươi Lưu Quang Cầm. Ma Nghiêm nói ra. Ma Nghiêm hiện tại hận không thể lập tức đem Tự Nhiên đuổi ra Trường Lưu, nhưng cũng phân rõ tình thế, cùng cá nhân vinh nhục so sánh, thiên hạ thương sinh mới là trọng yếu nhất. Nếu quả thật khư khư cố chấp đối phó Tự Nhiên, vạn nhất bọn họ bản thân bị trọng thương, bị Thất Sát Phái nhận được tin tức, sát thiên mạch nhất định sẽ không buông tha cho loại này tiến công tin tức tốt. Việc này như vậy bỏ qua đi. Bạch Tử Họa nói xong liền rời đi Tham Lam Điện. ta nói tiểu nha đầu, ngươi có phiền hay không a? Đừng cản ta, giờ phút này, tự nhiên đang bị Khinh Thủy tiểu nha đầu này dây dưa. Hắn muốn rời khỏi, nha đầu này ngăn đón hắn, không cho hắn rời đi. Ngươi phải cùng ta đánh bạc, Khinh Thủy cong miệng nói ra. Chung quanh mấy người đều tại xem kịch vui, tự nhiên phiền muộn thổ huyết. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị ba tôn trục xuất trường lưu sao? Khinh Thủy nháy mắt mấy cái, nói ra, dĩ nhiên không phải, ai để ngươi gọi ta tiểu nha đầu? Ngươi phải cùng ta đánh cược, ngươi thua ngươi liền muốn gọi ta là tỷ tỷ, không cho phép gọi tiểu nha đầu. Tự nhiên trợn mắt một cái này thiếu thông minh nha đầu. Gặp tự nhiên không nói chuyện, Khinh Thủy bỗng nhiên lộ ra một bộ như hạ trọng đại quyết định kiên quyết bộ dáng. Nếu như ngươi thua, ngươi liền đáp ứng ta một việc, cộng thêm nhìn thấy ta muốn gọi ta là tỷ tỷ. Nếu như ta thua, ta thì hôn ngươi một cái, ngươi thấy thế nào? Tự nhiên ánh mắt quái dị đánh giá Khinh Thủy, thật lâu không nói, ta đều làm ra lớn như vậy hy sinh, ngươi còn không đáp ứng, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Khinh Thủy dùng ánh mắt chừng lấy Tự Nhiên. Ngươi cứ như vậy muốn hôn ta, một chút về sau. Tự Nhiên ngữ khí cổ quái hỏi, ha ha ha, Khinh Thủy, ngươi như thế quấn lấy Tự Nhiên, sẽ không phải là thích Tự Nhiên đi? Một bên Vũ Thanh la. Rốt cục Tự Nhiên cười cười rộ lên, ta mới sẽ không thích cái này tự luyến ra hỏa. Khinh Thủy đỏ lên một trương khuôn mặt, nũng nịu nhẹ nói, ai bảo hắn gọi ta tiểu nha đầu? Ta muốn cùng hắn đánh cược, để hắn cam tâm tình nguyện gọi bản cô nương tỷ tỷ. Vũ Thanh la ngạc nhiên, thì nguyên nhân này, làm không sai chính là nguyên nhân này. Chẳng lẽ còn có khác nguyên nhân? Khinh Thủy hai tay chống nạnh, chuyện đương nhiên nói ra. Tự Nhiên có chút im lặng, tiểu nha đầu này cũng quá mang thù, vừa mới hắn đã cảm thấy là nguyên nhân này, hiện tại Khinh Thủy khẳng định, chứng thực Tự Nhiên suy đoán. Tự Nhiên nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, đã ngươi kiên trì muốn cùng ta đánh cược, nếu như thua, cũng không muốn chơi xấu. Hừ, ta Khinh Thủy nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Khinh Thủy vỗ ngực một cái nói ra, được, thì dạng này vui sướng địa quyết định. Tự Nhiên một bộ hướng tới thần sắc, ta hiện tại ngược lại là chờ mong ba ngày sau đó đến nhanh một chút, để ngươi cái tiểu nha đầu này người thân. Hừ, ta sẽ không thua, ngươi chờ gọi ta là tỷ tỷ đi. Khinh Thủy nói xong, lắc lắc một bộ bờ eo thon, giống như một cái kiêu ngạo tiểu thiên nga, nện bước Lục Thân bất nhận tốc độ rời đi. Chờ một chút, ta tìm ngươi có việc. Ngay tại Tự Nhiên chuẩn bị rời đi thời điểm, Nghe Mạn Thiên gọi lại Tự Nhiên, thế nào, ngươi cũng tìm ta có việc? Tự Nhiên nhíu nhíu mày, theo rồi nói ra, ta mặc dù biết ta mị lực lớn, tại trường lưu sâu bị mỹ nữ ưa thích, nhưng ta cũng chỉ là một người, không thể mệt mỏi ứng đối một cái tiếp theo một cái mỹ nữ. Hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai đi. Tự Nhiên sau khi nói xong, liền bước nhanh rời đi, mặc cho Nghe Mạn Thiên tại sau lưng kêu to, cũng không có dừng bước lại, nhanh chóng biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe Mạn Thiên trông thấy Tự Nhiên không thèm quan tâm hắn, trực tiếp rời đi, cảm giác mình thân là bồng lai đại tiểu thư, rất mất mặt. Mạn Thiên, ngươi làm sao cũng tìm Tự Nhiên có việc? Hỏa Tịch ở một bên hỏi. Chuyện không liên quan ngươi. Nghe Mạn Thiên cao ngạo lạnh hừ một tiếng, chặt chân rời đi. Gió Bắc trông thấy Nghe Mạn Thiên nổi giận đùng đùng rời đi, do dự một hồi, cũng theo rời đi. Cái này bồng lai đại tiểu thư thật là cao ngạo. Hỏa Tịch lắc đầu nói ra, đại tiểu thư có đại tiểu thư tính khí, đây không phải rất bình thường sao? Vũ Thanh La nói ra, tính toán, chúng ta cũng trở về đi tu luyện đi. Đón đến, Vũ Thanh La lại vừa cười vừa nói,